Phong lưu chân tiên, chương 63, chơi lớn. Góc truyện audio.com. Lần này nữ sát thủ đến đây cũng không phải để tìm Dương Thiên mà là để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Dương Thiên cũng không phát hiện ra nàng. Hắn chỉ có thể nhận ra ai đang có ý đồ với mình. Trên đường nhiều người nhìn hắn như vậy. Sao có thể để tâm đến từng người? Nữ sát thủ đặt tờ báo trên tay xuống. Thở dài, hy vọng lần này có thể thành công. Nhiệm vụ lần này của nàng cực kỳ nguy hiểm. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Ám sát ám tổ trưởng lão. Nghe qua cũng thấy đủ điên cuồng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này, nàng có thể rời khỏi tổ chức. Theo quy định của thiên sát, sát thủ nào đạt đủ số điểm tích lũy có thể lựa chọn rời đi. Có ai không muốn đạt được tự do? Nữ sát thủ mặt cười đắng chát. Nhiệm vụ này điểm tích lũy đạt đến một con số kinh khủng. Nhưng lại gần như không thể hoàn thành. 9 phần 10 là tên kia muốn diệt trừ nàng. Mà nguyên nhân rất có thể là do hắn e sợ Dương Thiên sẽ trả thù. Tuy Dương Thiên đã nói sẽ không làm gì thiên sát. Nhưng ngươi liên tục ám sát người ta như bếp 7 LPX vậy. Lý nào sẽ bỏ qua cho ngươi? Cuối cùng chỉ còn cách mang nàng ra làm vật thí mạng. Dương Thiên nếu biết việc này chắc chắn sẽ hô to oan uổng. Hắn muốn diệt thiên sát không sai. Nhưng hắn không có thời gian nữ nhân càng nhiều. Việc lại càng nhiều, hắn không có tâm tư đi quản một cái tổ chức nhỏ bé như vậy. Hai người đi vào quán ăn gọi một vài món. Tần Tuyết bắt đầu hỏi. Dương Thiên, tại sao gần đây ngươi lại hay nghỉ học như vậy? Đa phần là những tiết quan trọng, có thể ảnh hưởng đến thành tích của ngươi khi ra trường. Ta gần đây có mở một công ty riêng, rất nhiều việc bận, sau này chắc sẽ thường xuyên nghỉ học. Bất quá ngươi có thể yên tâm, việc này ta đã có liên hệ với nhà trường nên sẽ không bị đình chỉ học. Dương Thiên có công ty do Tiêu Chính Long lập làm chỗ dựa. Mỗi lần bị tra xét là dùng đến nó để viện dẫn lý do. Nghe nói nữ nhân cũng rất ưa thích nam nhân thành đạt. Hắn tất nhiên muốn mình trở nên hoàn mỹ trong mắt các nàng. Tần Tuyết kinh ngạc, ngươi mở công ty riêng. Dương Thiên gật đầu, phải, mục đích chúng ta đi học chẳng phải cuối cùng cũng là vì kiếm tiền sao. Ta tự mở công ty thì kết quả cũng như vậy mà thôi. Nhưng nghe nói mở công ty có rất nhiều việc cần phải xử lý. Ngươi chỉ mới học năm 2, sao có đủ khả năng giải quyết? Ta có một người bạn giúp đỡ chuyện này. Ngươi không cần lo lắng. Khi nào có dịp ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan một chuyến. Tần Tuyết gật đầu, nàng cũng muốn biết công ty do Dương Thiên lập sẽ là cái dạng gì. Nghĩ đến lần trước Dương Thiên chữa bệnh cho mình. Không khỏi hỏi, ngươi là lập một công ty dược sao? Không phải, là công ty thời trang. Cái này, hình như ngươi cũng không hiểu biết gì về thời trang à. Mặt hơi đen lại, lần này thực sự là tự cầm đá đập vào chân mình. Bất quá hắn cũng rất nhanh phản ứng lại. Ta chỉ lo việc quản lý. Những việc khác đã có người khác làm. Chủ một công ty máy tính chưa hẳn đã hiểu về máy tính. Như Bill Gates, Tần Tuyết bật cười, ý của ngươi là Bill Gates không hiểu gì về máy tính. Chẳng lẽ không phải, Tần Tuyết ôm bụng cười đến chảy nước mắt, ai nói cho ngươi biết chuyện này. Dương Thiên dù da mặt dày cũng có chút đỏ lên, hắn không biết Bill Gates là ai, nhưng nghe nói rất nổi tiếng. Vừa định mượn tên người nổi tiếng để dẫn chứng cho lý lẽ của mình đã phạm sai lầm. Xem ra Trảm Phong Bảo Điển hắn tu luyện vẫn chưa đến trình độ thâm sâu. Lần này thực sự quá mất mặt, giả vờ ho khan vài tiếng. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay hẹn ngươi ăn trưa. Đồng thời muốn nói với ngươi ta tối nay sẽ bay ra nước ngoài đàm phán công việc. Có thể 2-3 ngày mới trở về. Tần Tuyết cũng đã nhịn cười. Tốt, ta đã biết, chỉ vậy thôi. Tần Tuyết giả vờ ngạc nhiên. Vậy ngươi muốn thế nào? Không phải khi chia tay nữ nhân thường khóc sướt mướt, thậm chí ôm lấy nam nhân không chịu buông sao? Còn có nụ hôn từ biệt. Tần Tuyết lại bật cười. Ngươi đi công tác chứ không phải đi chiến trận. Hơn nữa chỉ có 2-3 ngày, ngươi có phải đã xem quá nhiều phim tình cảm ngôn tình hay không? Dương Thiên mặt đắng chát, lại tính sai rồi, ta không phải là muốn học hỏi thêm kinh nghiệm thì sao lại bỏ thời gian xem những thứ xến đến chảy nước đó chứ? Đồng chí đã có cố gắng, đáng tiếc đi sai con đường. Thấy Dương Thiên vẻ mặt thất vọng, Tần Tuyết cũng không trêu chọc hắn nữa. Ngươi đi lần này nhớ bảo trọng. Dương Thiên liền vui vẻ, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng a, đồ ăn mang lên. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tần Tuyết buổi chiều còn có việc, Dương Thiên ăn xong cũng từ biệt nàng. Trở về biệt thự, Dương Thiên thu thập đồ đạc một thoáng rồi mở máy tính lên. Công thành đã kết thúc nhưng hiện tại lại có event mới. Thần vị có 100 vị trí, phân biệt là 50 vị thần cấp 3, 30 vị thần cấp 2, 15 vị thần cấp 1, 4 vị trí cao thần cùng một sáng thế thần. Đạt được thần vị không những có thể tùy ý đi lại giữa các server với nhau mà còn tăng thêm một lượng lớn các chỉ số, đồng thời giảm sát thương từ các đơn vị yếu hơn mình. Ví dụ như sáng thế thần, sát thương nhận từ trí cao thần sẽ giảm 20, thần cấp 1 30, thần cấp 2 40, thần cấp 3 50, phàm nhân 60. Chức năng này vừa ra đã bị rất nhiều game thủ phản đối. Đáng tiếc không có tác dụng gì, vì dù sao số người ủng hộ nhiều hơn gấp bội, game hiện tại nổi tiếng toàn thế giới. Số lượng người chơi đã cán mốc 100 triệu, trong nước số lượng người chơi vẫn chưa nhiều, vì vậy Dương Thiên mới trở thành người mạnh nhất trong cụm máy chủ này. Nhưng nếu tính trong toàn bộ game, hắn cũng chỉ mới đứng trong top 100, có rất nhiều đại gia chơi game này. Bọn hắn mặc trang bị đều là dùng tiền mặt để đặt nhà phát hành sản xuất riêng. Dương Thiên vẫn còn thua kém một ít. Tất nhiên, đây là vì Dương Thiên trước đây không biết. Sự kiện này mở ra khiến Dương Thiên nhận ra còn có nhiều người khác vượt trên mình. Đây là sự thật hắn không thể chấp nhận. Theo như trang địa chỉ cũ, Dương Thiên liên hệ với trụ sở của nhà phát hành đặt trong nước. Bên kia cũng đã quen thuộc với Dương Thiên. Đế vương, ngươi lại muốn đặt mua cái gì sao? Ta vừa xem qua người mạnh nhất thế giới. Ta muốn làm một bộ trang bị mạnh hơn hắn. Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười. Không được, hắn tất cả trang bị lẫn thuộc tính đều đã là cực hạn. Nếu ngươi mạnh hơn hắn sẽ phá vỡ cân bằng của game. Ngươi phải biết mọi trang bị đều phải nằm trong tính toán của nhà phát hành. Nếu không game sẽ không còn người chơi. Chẳng lẽ không còn cách nào? Tất nhiên là có, Dương Thiên không đáp, hắn biết tên kia sẽ tiếp tục nói. Ngươi hiện tại đã là tam cấp, chiến thần, chúng ta sắp ra đếm tứ cấp thánh hiền. Nếu tam cấp chỉ số đã là cực hạn, vậy tứ cấp sẽ mở ra giới hạn mới. Vì tất cả các class tứ cấp đều là thánh hiền nên một bộ trang bị max chỉ số bọn ta cũng đã thiết kế xong. Dừng một lúc, tên kia nhấn mạnh thêm. Chỉ có duy nhất một bộ, những bộ phía sau sẽ thua kém ít nhiều. Dương Thiên hỏi, tứ cấp, cụm máy chủ của chúng ta chỉ có mình ta đạt đến tam cấp. Có phải hay không quá vội vã, cụm máy chủ này ra được chưa lâu nên mặt bằng chung còn thấp. Nhưng xét toàn thể các server, tam cấp không đến 1 vạn thì cũng 8 ngàn, chúng ta dự định sẽ bán đấu giá bộ trang phục này. Nếu ngươi có hứng thú có thể tham gia. Ta không có thời gian, đầu dây bên kia vội nói. Không cần gấp, chúng ta sẽ lập một diễn đàn kín, phải mua tài khoản mới vào được. Các ngươi chỉ việc nếu giá tiền, bọn ta sẽ chọn người có giá cao nhất để bán. Ta thực sự không có thời gian, hơn nữa ta cũng không thích chờ đợi. Ngươi có vẻ rất muốn ta tham gia, bên kia thở dài, vậy thì thực đáng tiếc. Mỗi một người tham dự sẽ làm tăng tính cạnh tranh. Đẩy giá lên cao, bọn ta cũng có thể thu được hoa hồng. Đang định cúp máy liền nghe được giọng của Dương Thiên. Ta sẽ trả 10 triệu đô la Mỹ. Thế nào, cái gì, hắn thực sự nghĩ mình nghe nhầm. Bộ trang bị này giá cả ước tính là 30 vạn USD đến 50 vạn USD. Cái giá này thực sự nằm ngoài dự đoán. Dương Thiên tiếp, liên hệ với trụ sở chính. Nếu được thì báo lại với ta trong ngày hôm nay. Còn nữa, tam cấp có 1 cặp cánh, ta nghĩ tứ cấp hẳn phải có gì đó khác biệt chứ. Tất nhiên, ta hiện tại sẽ liên hệ ngay lập tức. Sẽ báo cho ngươi trong thời gian sớm nhất. Cách chương.